Vạn đạo Long Hoàng, chương 2344, chim sẻ núp đằng sau. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái kia long hình dị thú, phát động một kích cuối cùng, đả thương nặng một cái tà thần tộc, bất quá bản thân cuối cùng dầu hết đèn tắt té lăn trên đất không có khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Súc sinh, cái kia bị trọng thương tà thần tộc giận dữ, một búa, đem long hình dị thú đầu lâu chém xuống, từ bên trong đào ra một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hai cái tà thần tộc ánh mắt nhìn về phía cái sơn động kia, hiện lên ánh sáng hừng hực. Nơi xa, Lục Minh, Ngô Tú, Ngô Ba ba người, liếc nhau một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, Ngô Tú nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Ngô Ba gật gật đầu. Bây giờ tà thần tộc chỉ còn lại có hai người, mặc dù hai người cũng là nhị tinh đại đế cảnh giới, cùng Ngô Tú cùng Ngô Ba tương đương, nhưng là hiện tại trong đó một cái đã bị thương, chiến lực yếu bớt, Lục Minh ba người, xuất thủ, vẫn có niềm tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cái gì do dự, ba người trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ kinh người. Thiên giới nhân tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người vừa xông ra đi, hai cái tà thần tộc liền phát hiện bọn họ, lập tức gầm thét. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái tà thần tộc trực tiếp phát động công kích, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra hủy diệt chi quang, một đạo hóa thành ba cái chiến kiếm, một đạo hóa thành một con mãnh hổ, vồ giết về phía ba người. Lục Minh trong tay, vô hạn long thương ngưng tụ mà ra, ẩn chứa chín loại pháp tắc hướng về phía trước đâm ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, trường thương đâm vào một cái chiến kiếm bên trên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng Lục Minh trường thương cũng không ngừng chấn động, vù vù không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cảm giác cánh tay run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị tinh đại đế thực lực xác thực cường đại. Lục Minh hiện tại nếu là không sử dụng trụy tinh cung, dựa vào tự thân chiến lực mặc dù có thể áp chế bình thường nhất tinh đại đế, nhưng đụng phải nhị tinh đại đế chỉ sợ còn kém một tia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toái không thủ, một bên khác Ngô Tú cùng Ngô Ba đôi này song bào thai huynh đệ cũng sử dụng giữ nhà thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sử dụng thần thông, giống như đúc bàn tay hai người, trở nên như trong suốt đồng dạng, nhưng là, đã có khí tức kinh người lưu truyền. Hai người huy trưởng mà ra, đánh về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tú, đánh về phía cái kia mãnh hổ. Gocchuyenaudio.com. Ngô Ba, đánh phía còn dư lại hai thanh chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, đầu kia mãnh hổ còn có hai thanh chiến kiếm trực tiếp bị hai người đánh tan ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là mạnh uy lực, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh tan tà thần tộc công kích ngăn cản, thân hình ba người không ngừng, cấp tốc gần sát hai cái tà thần tộc. Ta đối phó cái này cái không có bị thương, các ngươi liên thủ giết cái kia bị thương, lại đến giúp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tú cho Lục Minh cùng Ngô Ba truyền âm, sau đó thẳng hướng cái kia không có bị thương tà thần tộc hai người chém giết cùng một chỗ. Mà Lục Minh cùng Ngô Ba, là thẳng hướng cái kia bị thương tà thần tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Ngô Ba bàn tay thực giống như là trong suốt đồng dạng, như một đôi thủy tinh trong suốt chế tạo thành oanh kích mà ra, uy lực mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay của hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp nổ tung vỡ nát. Nhân tộc giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc giống to cầm trong tay chiến phủ chém về phía Ngô Ba. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Ba bàn tay trực tiếp cùng Tà Thần tộc Chiến Phổ đụng vào nhau, phát ra kịch liệt oanh minh như kim thiết tương giao. Mấy tiếng rung động dữ dội về sau, Ngô Ba thân hình thoát một cái, mà Tà Thần tộc Khôi Ngô thân hình lại là liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tà Thần tộc bị long hình dị thú sắp chết phản kích nhận trọng thương, chiến lực yếu bớt rất nhiều, chính diện va chạm căn bản không phải Ngô Ba đối thủ. Mà lúc này, Lục Minh cũng phát động tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp lấy ra Trụy Tinh Cung. Đối phương mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là nhị tinh đại đế, liều chết một trận chiến lực y nguyên rất kinh người, muốn đánh giết đối phương, chỉ có Trụy Tinh Cung hữu hiệu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, dây cung chấn động, một đạo cửu sắc mũi tên, bắn về phía đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ uy năng, làm cho đối phương biến sắc chỉ có thể kiệt lực chống đối. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương một búa chém ra chặn lại cửu sắc mũi tên công kích nhưng thân hình ở lui, khiên động thương thế, để Tà Thần tộc thương thế tăng thêm. Ngô Ba há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, hướng đối phương phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tà Thần tộc vốn là thụ thương, không phải Ngô Ba đối thủ, tăng thêm Trụy Tinh Cung uy hiếp tự nhiên hoàn toàn không địch lại. Không có mấy chiêu, đối phương liền bị Ngô Ba đánh trúng. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Ngô Ba bàn tay oanh kích ở trên thân thể đối phương, vị trí kia trước đó vốn là bị long hình dị thú đánh xuyên, lúc này bị oanh kích trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Thần tộc kêu thảm, thân thể như một cái phá bao cắt một dạng bay ngang ra ngoài, khí tức uể oải. Lục Minh nắm lấy cơ hội, bắn ra một tiễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, mũi tên từ đối phương đầu lâu xuyên thủng mà qua, đối phương gào thét một tiếng, liền không có khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Minh cùng Ngô Ba liên thủ, cái kia bị thương Tà Thần tộc bị hai người tùy tiện giải quyết. Mà cái cuối cùng Tà Thần tộc thấy một màn như vậy, quá sợ hãi, hướng về Ngô Tú liên tục oanh ra mấy chiêu, xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiểu được bằng một mình hắn, đối mặt Lục Minh ba người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn lại hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tú hét lớn, hướng về đối phương đuổi theo. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh liên tục kéo cung Trụy Tinh Cung, hai đạo cửu sắc mũi tên, bay ra ngoài, trên không trung trượt ra một nửa hình tròn hình độ cong, chạy tới Tà Thần tộc trước mặt, bắn về phía Tà Thần tộc. Cái này Tà Thần tộc chỉ có thể vung vẩy lang nha bổng chống đối, mặc dù chặn lại cửu sắc mũi tên, nhưng thân hình của hắn, lại bị cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tú cấp tốc đuổi tới, bàn tay không ngừng oanh kích mà ra. Mà Ngô Ba cũng nhanh chóng đuổi tới, gia nhập chiến đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai huynh đệ liên thủ chiến lực bạo tăng, Tà Thần tộc đã xông không ra trùng vây, chỉ có thể kiệt lực chống đối. Mà Lục Minh xuất hiện ở cách đó không xa cầm trong tay Trụy Tinh Cung, cái này khiến cái kia Tà Thần tộc càng là tâm thần đại loạn, phải phân tâm chú ý Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch bắt đầu thôn phệ nguyên thạch bên trong nguyên khí, khôi phục thế giới chi lực. Ở trong lúc này, bất thình lình bắn ra một tiễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỗi bắn ra một tiễn cũng là tìm kiếm quay người bắn ra, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Đối phương phân tâm phía dưới, chỗ nào có thể ngăn cản Ngô Tú cùng Ngô Ba hai huynh đệ công kích, trên người bị liên tục đánh trúng, tử sắc lân phiến bay tán loạn, xương cốt đứt gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Thần tộc gầm thét, nhưng kết quả đã định trước, lại qua mấy chiêu Tà Thần tộc bị Ngô Tú một chiêu đánh xuyên đầu lâu, hoàn toàn chết đi. Năm cái Tà Thần tộc toàn bộ ngã xuống, ba người ánh mắt nhìn về phía cái sơn động kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, cái sơn động này, là trước đó con rồng kia hình dị thú động phủ, năm cái tà thần tộc theo dõi nơi này, bên trong tuyệt đối có dị bảo. Góc truyện audio.com, ba người đáp xuống sơn động trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ba người đi vào chung A, phải cẩn thận một chút, mặc dù trong sơn động long hình dị thú đã bị đánh giết, nhưng cái khó bảo không có mặt khác nguy hiểm. Ngô Tú nói, lộ ra cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Ngô Ba gật gật đầu, sau đó ba người cẩn thận hướng về sơn động đi. Vừa đi vào sơn động cũng cảm giác một cỗ nhiệt độ nóng bỏng lao đến, ba người cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vận chuyển thế giới chi lực còn có 9 loại pháp tắc bao trùm toàn thân, chống đối trong sơn động nhiệt độ. Đây là một cái thông đạo phi thường to lớn, cao cùng rộng, khoảng chừng mấy chục mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn động chỗ sâu, có một mảnh hỏa ánh sáng màu đỏ tràn ngập mà đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.